Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọn bùi hôm nay. Hạt gạo làng ta có bao tháng bảy, có mưa tháng ba, giọt mồ hôi ra những trưa tháng sau, nước như ai nâu trên cả ca cờ, cua ngòi lên bờ mẹ em xuống cây. Hạt gạo làng ta những năm bom bi chút trên mái nhà, những năm cây súng theo người đi xa, những năm bom đạn vàng như lúa đồng, ban cơm mùa gặt thơm hào giao thông. Hạt gạo làng ta có công các bạn, sớm hào chống hạn dùng vẽ miệng gầu, trưa nào bắn sâu lúa cao rát mặn, chiều nào gắn phân quân tranh quen đất. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa, em vui em